Trình Mai Tây thành thục thông suốt, trải qua nhiều gập ghềnh đau khổ, làm cho Phương Chi Viễn có mong muốn bảo vệ cô. Lâm Như Sơ đơn thuần tốt đẹp, chưa lây dính những bẩn thỉu của cuộc sống này, làm cho anh có mong muốn được bảo vệ, trân trọng. Phương Chi Viễn thực sự mong mỏi trời cao có thể đem hai người hoàn toàn bất đồng này gộp vào thành nhất thể. Như vậy cuộc đời này của anh liền không uổng phí, càng không cần do dự bồi hồi giữa hai người đó. Nhưng mà, sự thực đã không như anh hy vọng, anh chỉ cần hơi chút vô ý, cả hai người này sẽ bỏ anh mà đi. Trong đêm ngày lễ tình nhân, người mất ngủ người trằn trọc, sao lại chỉ có mình anh cơ chứ? Có bao nhiêu người vui sướng, lại có bao nhiêu người đau khổ, nhưng mà, có thể đau khổ, vui mừng vì chuyện tình yêu lại có bao nhiêu người. Khi Phương Chi Viễn tỉnh, bên ngoài mặt trời đã chiếu tới giường của anh dụi dụi mắt vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi anh xuống tầng 1 thì thấy cả nhà Trình Mai Tây ba người đều đã ngủ dậy. Nhìn thấy Phương Chi Viễn đi xuống, bà Trình vội vàng nói, Tiểu Phương. Dậy rồi à, ăn sáng thôi. Phương Chi Viễn ngồi vào bàn ăn. Trên bàn chỉ có một nồi đồ ăn mà không còn gì khác. Anh đang ngây ra thì bà Trình đã chỉnh cho bếp to lên. Cho một nắm mì vào nồi. Hôm nay ăn mì trùng khánh. Cháu ăn bao giờ chưa? Ăn mì buổi sáng ạ. Cháu chưa ăn bao giờ. Phương Chi Viễn nhìn đồ ăn không rõ loại trên bàn. Có chút khó chịu, mì trùng khánh. Là đồ ăn sáng ở khu nhà cô chú được yêu thích nhất. Hôm nay nguyên liệu còn không có đủ, cô làm chưa ngon lắm. Lần sau cháu đi Trùng Khánh, cô nhất định làm món mì thịt bò Trùng Khánh ngon nhất cho cháu ăn. Khi nói chuyện, bà Trình đã đưa một bát mì cay nóng thơm lừng tới trước mặt Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn cầm lấy đôi đũa dưới ánh mắt mong chờ của bà Trình. Đút một miếng nhỏ vào miệng. Hương vị rất ngon, lại ăn thêm một miếng lớn, rồi mới mở miệng nói chuyện. Cô, món mì Trùng Khánh này ngon thật, bữa sáng ăn mì, đúng là mới lạ. Bà Trình đứng lên đi vào bếp, Mai Tây thích ăn mì Trùng Khánh nhất. Tiếc là giờ nó còn chưa ăn được, lần sau về Trùng Khánh, cô sẽ làm món mì Trùng Khánh ngon nhất cho cháu và nó ăn. Ăn xong bữa sáng, Phương Chi Viễn đi ra nhà ấm trồng hoa. Ông Trình và Trình Mai Tây đang tập luyện, Phương Chi Viễn đi vào, ông Trình nói, Tiểu Phương, dậy rồi à, hôm nay không cần đi làm à, tạm thời nghỉ điều tra một tuần chú ạ, không phải đi làm. Phương Chi Viễn trả lời, sao cơ, sao bác sĩ tốt như cháu lại phải cách chức điều tra? Ông Trình kinh ngạc hô, chính là ba của Lục Tử Minh, ông ấy tới bệnh viện làm loạn, nói là do cháu xử lý không đúng. Dẫn tới kéo dài thời gian điều trị của bà Lục, văn phòng bệnh viện không có cách nào, đành phải cho cháu nghỉ một tuần. Phương Chi Viễn nói nhẹ nhàng, cái gì, lão già họ Lục chết tiệt, cả nhà họ đều làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, lại dám tới bệnh viện làm loạn. Ông Trình nghiến răng nghiến lợi, thực ra tâm trạng của ông ấy cháu cũng có thể hiểu. Bà Lục lúc đi còn khỏe mạnh, giờ thành người thực vật, dù là ai. Cũng sẽ không thấy dễ chịu. Phương Chi Viễn thực sự rất suy nghĩ thấu hiểu cho người nhà họ Lục. Bà ấy thành người thực vật, thật xứng đáng, ai bảo bà ấy đối xử quá đáng như vậy với Mai Tây nhà chúng ta. Giờ thì tốt rồi, ông trời đều có mắt, đã gặp báo ứng, ông Trình vô cùng khoái chí. Đúng thế, giữ được mạng đã là tốt lắm rồi. Sau này có lẽ chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không tỉnh lại được nữa. Đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết, 80, cũng không giữ được, những lời này của Phương Chi Viễn làm cho Trình Mai Tây và ông Trình giật mình. Lúc ông Trình và Trình Mai Tây đang nhìn nhau mỉm cười, Phương Chi Viễn đi vào phòng, dành lại thời gian vui vẻ này cho hai cha con họ. Phương Chi Viễn bấm số điện thoại của Khả Dĩ An, Viễn à cậu không gọi là hôm nay mình cũng muốn gọi cho cậu đây. Đơn ly hôn tôi đã đưa tới tòa án rồi. Hôm nay cần gặp đương sự một lát, hiểu thêm các chi tiết. Nếu không có vấn đề gì thì lát nữa tôi sẽ mang tài liệu tới tòa án. Vậy cậu qua thẳng đây đi. Đương sự còn đi lại bất tiện chút. Hôm nay tôi nghỉ làm. Họ đang ở nhà tôi đây. Phương Chi Viễn trần trừ mở miệng. Giờ còn có chút việc. khoảng 11 giờ tôi qua nhà cậu. Bên kia đầu dây, Khả luật sư cũng có thói quen tiếp chữ như vàng. Được, tôi bảo cô nấu cơm. Chưa cậu qua đây ăn cơm đi. Phương Chi Viễn mời Khả Dĩ An. Ăn cơm thì không cần. Cậu nói với cô ấy nghĩ lại toàn bộ sự việc một lần. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi thu phí đắt lắm đấy. Khả Dĩ An trêu đùa. Cúp điện thoại xong, Phương Chi Viễn đi tới nhà trồng hoa. Trình Mai Tây đang luyện tập cùng thiết bị phục hồi. Ông bà Trình đứng bên cạnh giúp đỡ. Phương Chi Viễn nhìn cả nhà vui vẻ ngọt ngào. Anh đứng yên nhìn vài phút, rồi mới hướng về phía Trình Mai Tây. Mai Tây, em chuẩn bị chút đi. 11 giờ luật sư sẽ tới. Cậu ấy có lẽ sẽ hỏi qua về toàn bộ quá trình và các chi tiết. Em suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Đừng quên các điểm quan trọng. Trình Mai Tây gật đầu. Việc cô và Lục Tử Minh ly hôn cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Lòng cô lúc này đúng là ngũ vị tạp trần. Mọi người khi bước vào cánh cửa hôn nhân, đều mong chờ có thể sống cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Vĩnh viễn đồng lòng, nhưng không ngờ cuộc đời thay đổi. Lòng người khó lường, cho dù là sai lầm của mình hay của đối phương. Đến lúc phải lựa chọn ly hôn, cả hai đều tâm tình không thoải mái. Phương Chi Viễn cổ vũ Trình Mai Tây, Mai Tây, anh và cô chú đều ở cạnh em nhất định phải kiên cường, từ bỏ một cuộc hôn nhân thất bại, em mới có thể có được hạnh phúc thực sự, cho dù khó khăn thế nào, chính em cũng phải bước qua nó. Trình Mai Tây hít sâu một hơi, ký ức đau khổ này xâm chiếm lấy cô, quá khứ không muốn nhắc lại này vẫn rõ ràng trước mắt. Đau đớn như cũ dày vò lòng cô. Nhưng cô phải lựa chọn kiên cường lên. 10 giờ 55 phút, chuông cổng đúng giờ vang lên. Phương Chi Viễn tự mình ra mở cửa. Khả Dĩ An đứng bên ngoài. Hai người đều có chút giật mình. Dường như quay lại 5 tháng. Trở về 15 năm trước. Tháng 5 vui vẻ, họ vẫn là những thiếu niên. Khả Dĩ An dùng tâm lý bình tĩnh của luật sư dứt khỏi chuyện cũ. 15 năm qua chưa tới lại nhà cậu. Cậu nên sớm mở cửa lại, đón những người khác đi vào. Cách chương.